ở trong gia đình mà ba chồng, mẹ chồng, chồng và các anh chị em chồng đều yêu cầu em là phải chấp nhận người phụ nữ kia là mẹ của con em và là một người đàn bà đến trước em, thì nó biết rằng anh nó đã đi đi thắt ống nhận tin rồi, để không có con, không thích có con nữa, thì cũng mới ngỡ ngàng là chồng của gạt cổ. Nếu ông nói ông thương em, ông quý em, ông yêu em, ông không muốn mất em, thì tại sao ông đem một người đàn bà khác nhảy sổ cuộc hôn nhân của em với ông, mà em là người làm mồi nuôi con của ông với người đàn bà khác suốt 10 năm qua. Ông chồng yêu năn nỉ ở lại, bên chồng năn nỉ ở lại để có con, có chồng, nhưng mà mắt nhắm mắt mở để ông tới lui chăm sóc cho tri kỷ của ông. À, sau 10 năm mà phát hiện ra là cái đứa trẻ mà chồng mình nói láo là con nuôi đó, là con của chồng mình, là người phụ nữ trở về giành con lại, mình thì không có con, và bên chồng là chấp nhận người phụ nữ đó, vậy thì mình phải làm sao? Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc sống đó, nhiều cái việc để bàn đến là đa số là những cái mối quan hệ trong gia đình, những cái lũng củng và cũng là những cái vết thương của người phụ nữ. Người phụ nữ Việt Nam mình á, Ngọc Nhi thấy cái sự chịu đựng của họ rất là hay. Nhưng mà khi họ chịu đựng không được rồi đó, thì coi như là một cái điều mà không thể nào níu kéo. Một cái sai lầm của phụ nữ là như vậy nè. Nghĩ rằng đó, chặt lưỡi thôi, chồng mình sẽ vì mình mà thay đổi. Nhưng không bao giờ quý vị thấy được cái điều đó xảy ra khi quý vị đã làm vợ rồi. Thời gian nhàm chán thì lời nói quý vị không còn giá trị nữa. Một người đàn ông mà quý vị thấy là nghiện rượu nè, nghiện thuốc lá nè, nghiện cờ bạc nè, nghiện cá độ nè, nghiện game nè, nghiện gái gú nè. Có bà nào, có chị nào thấy mà ông thay đổi gì thương mình mà thay đổi không? Nó chỉ là 1% thôi. Cái sai lầm nhất của phụ nữ rằng nghĩ rằng anh ấy sẽ vì mình mà thay đổi, thì họ vì mình cái gì? Cái lúc còn yêu còn cua đó thì họ hứa hẹn đủ thứ hết, nhưng mà khi mà về làm vợ rồi thì quý vị đã vào lòng rồi, chim đã vào lòng, cá đã cắn câu rồi, giờ nằm trên thớt thôi đó. Thì làm sao mà họ thay đổi được? Vì họ không thay đổi thì mình cũng ngồi đó, thì dạy gì họ thay đổi. Và họ cứ nghĩ rằng ôi bà không bỏ mình được đâu. Cái tâm lý người đàn ông là nghĩ rằng là cái cô này, cái người vợ này sẽ không bao giờ bỏ mình được, bởi vì nó thương mình rồi. Còn người vợ thì lại nghĩ rằng cái ông này sẽ vì mình thay đổi. Hai cái đó mà tạo nên những cuộc hôn nhân gọi là làm khổ nhau cả đời. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà không phải làm khổ nhau cả đời không, mà khi mình phát hiện ra là mình bị lừa mười mấy năm thì cái đau như thế nào. Mình nhận cái email của một cái em gái này bên Úc. Thì em viết một cái email rất là dài, mà đặc biệt là do văn em rất là rành mạch, rõ ràng, rất là hay. Nhưng mà em không có nói tên của mình, mà không nói rõ nhiều về cái gia cảnh của bản thân, tại vì em cũng ngại người ta biết. Thì thưa quý vị, em là một người y tá. Lúc trước đó còn đi học y tá thì em quen với cái anh này. Thì hai người đó là quen nhau, thì lúc mà quen nhau làm như vậy, làm học đi thực tập chung cái bệnh viện thực tập. Rồi may mắn là khi mà thực tập xong, thi đậu xong về thì hai người lại làm cùng bệnh viện, thì là bạn. Tại vì trong bệnh viện khi mà qua mới đó thì gặp ấn người mà học chung cũ hồi xưa, ai cũng mừng hết trơn á, làm thân, ăn trưa chung, những cái giờ break chung, đã có người tâm sự tại chỗ nào chỗ này lạ mà. Thì được thời gian cả năm trời làm bạn thân, thì cuối cùng là anh ngỏ lời anh xin quen. Và lúc đó anh mới thú thật là anh mới thú thật, nhưng mà có những lần đi chơi chung á thì ảnh nói là cuối tuần ảnh phải dắt cái đứa cháu đi chung. Thì cái đứa cháu đó ảnh nói rằng là con của người anh của ảnh là mẹ nó mất rồi. Và ba nó đó thì bây giờ giống như là có một người phụ nữ khác, cho nên đưa về gia đình nuôi. Thì ảnh thấy ảnh độc thân nên ảnh lãnh cháu ảnh về nuôi. Mà ảnh gọi là con nuôi. Thì cô này cổ nghĩ rằng đứa cháu mà đó mà ảnh tốt vậy nữa, cho nên ảnh nhận làm con nuôi. Cổ đồng ý cho bạn trai cổ đi đâu chơi cũng dắt theo hết, thì là con nuôi của bạn trai cổ. Thì mỗi lần mà hai người đi chơi với nhau đó đều có thằng bé đi mà nó kêu bằng ba, thì cổ nghĩ đây là con nuôi rồi, tức như là con trai, con của người anh và con của mình, mà giờ mẹ nó mất rồi, rồi chồng nó là ba lấy vợ khác, có bồ khác mà ra đây bị nuôi. Cổ bình thường quen nhau được một thời gian thì ảnh xin cưới. Mà mỗi lần cổ đến nhà đó, đến nhà chơi thì ảnh ở với lại mẹ ảnh, với ba ảnh. Còn anh em thì có gia đình hết rồi. Thì hai bác trai, bác gái cũng nói là ok, nó là cháu của nó. Mọi người đều giấu cổ hết. cho đến khi cổ bắt đầu về làm vợ thì 10 năm sau. 10 năm sau thì cái mẹ của đứa bé này mới trở về nhìn con, bắt con đi. Và cổ mới biết được rằng đây là con của chồng của cổ. Thực sự đó như vậy. Thì khi mà hai người quen nhau thời gian thì đám cưới. Thì đám cưới rồi về thì ảnh với cổ không có con. Mà cổ thải mà cũng có con. Thì hai người sống với nhau êm ải lắm. Lâu lâu đó thì lại là thấy ảnh có những cái giống như là trong thời gian 10 năm đó đó. Không có một cái dấu hiệu gì của ảnh ngoại tình hết. Không có một cái bằng chứng gì hết. Và ba mẹ cổ rất là thương cổ. Ba mẹ chồng nó thương cổ và thương thằng cháu trai rất là nhiều. Và cũng cứ bảo ông nội bà nội á thẳng là một cuộc sống không nghĩ rằng chuyện gì xảy ra hết. Cho đến gần đây thì khoảng được 4 năm về trước thì có một lần thì ảnh mới nói với cổ rằng là ảnh đi qua một cái tiểu bang khác. Ảnh có một người bà con xa đang bệnh. Thì để mà ảnh đi qua bển thì cũng bà ba mẹ cũng nói là đi qua bển ở khoảng 2-3 tuần lễ lận. Để gia đình mà cũng nghĩ gia đình bên chồng đó có những người mà cũng không có biết luôn. Cổ hời hợt là như vậy, tại vì thứ nhất của việc ở Mỹ đó là cái mối quan hệ nó cũng có thân thuộc khi mà những người họ qua lâu năm. Cả nói rằng đây là bà con của bên ba mẹ của ảnh, nhưng mà cái người này đó là không có con có cháu. Cho nên là ba mẹ lớn tuổi mới đi được, ảnh qua bển ảnh thăm người này bị bệnh. Thì cổ đi, ảnh đi 3 tuần. Thì trong 3 tuần đó đó có nghĩa rằng thường thường anh đi đâu á anh cũng phê tham cho cổ hết, mà không có phê tham gì hết. Rồi 3 tuần này đi thì cũng điện thoại thì không bắt máy mà nhắn tin không à. Thì cổ cũng ngạc nhiên, thảm là trong bệnh viện điện thoại nói chuyện nó ồn thì cổ cũng tin. Khoảng 3 tuần trở về là chuyện nó 4 năm về trước. Rồi sau đó cứ 1 tháng vậy đó, đi 1-2 ngày, 1 tháng đi 1-2 ngày, đó là đi công tác, đi công việc gia đình, đi hoài. Cổ cũng không nghĩ rằng là ngoại tình. Cho đến 1 năm trở lại đây thì cổ thấy cái thái độ của ảnh như là chuyện vợ chồng nó nhợt nhạt, và cái quan trọng nhất là cổ đi thử tại sao cổ không có con. 5 năm về trước một lần cổ đi thử rồi thì nói là cổ không có bị gì hết, ảnh không bị gì hết. Thì 2 năm sau cổ thử nữa cũng có con. Thì năm nay thưa quý vị là cổ cũng trên 40 rồi, lúc quen nhau lấy nhau là 30 mấy, bây giờ 40 mấy rồi, thì thử có con. Thì cổ kêu ảnh đi thử, nó ảnh thử cũng bình thường, thì cổ đồ qua kết quả ảnh không có được. Chứ mình không đưa. Thì một cái việc, cổ là y tá mà quý vị. Y tá mà. Hồ sơ bệnh án, bạn bè quen biết nhau. Cổ cũng không có nghĩ rằng là chồng cổ giấu cổ. Cuối cùng sau này thì, thưa quý vị, là có một cái người em bà con xa của chồng. Cổ nói với cổ đó là, tình cờ lúc nói chuyện thì nói rằng là, hồi xưa lúc mà ổng buồn giận gì, ổng là không có con nữa. Thì nó biết rằng anh nó đã đi thắt ống nhận tin rồi. Để không có con, không thích có con nữa. Thì cũng mới ngỡ ngàng là chồng cổ gạt cổ. Thì cái cổ hỏi thì ông nói rằng là chuyện đó đã lâu rồi, ảnh giấu là tại vì lúc đó anh không muốn là cổ từ chối cuộc hôn nhân này. Ảnh muốn vì một cái vấn đề trong tư tưởng của ảnh, trong cuộc sống mà anh thấy có con nó phiền quá. Và vợ chồng có con nhiều khi mà lỡ chia tay nhau đó thì đứa nhỏ nó mất hạnh phúc tội nó. Thì cổ nghĩ, ủa, vậy là trước khi ảnh có đổ vỡ thế nào sao tự nhiên giờ anh nói như vậy? Thì cổ cũng bắt đầu một cái nghi vấn trong lòng mình lúc nào cũng khỏi. Thì cổ mới kêu ảnh nhiều lần đi tháo ra mà ảnh không có đi. Ảnh nhìn không đi là không đi, anh nói không, lâu năm rồi tháo cũng vậy. Thì cổ rất là buồn. Cổ bắt đầu xin đứa con nuôi, thì ảnh nói rằng là có đứa con nuôi này rồi nè. Nó càng lớn, thì có những cái lúc cổ nhìn thấy cái nét nó rất là giống ảnh. Mà cũng nghĩ chắc là bà con dòng họ, chú bác mà, thì làm sao không giống được. Người anh bà con của ổng mà, chứ phải là ổng là anh bà con, chú bé rất là gần. Thì cũng thắc mắc. Nhưng mà cái hay đó là ba mẹ chồng, gia đình anh chị em chồng giấu hết. Mà cổ dở ngay là cổ không có hỏi. Mọi người thương thằng bé này, cưng thằng bé này rất là nhiều. Thưa quý vị, cho đến khoảng 1 năm trở lại đây thì có những dấu hiệu vợ chồng cổ lợt lạc. Và ảnh hay bực bội, hay gây gỗ, hay cáo này kia nọ lên. Thì cổ để ý thì cổ nghĩ chồng cổ ngoại tình và bắt đầu cổ theo dõi và tâm sự một người bạn thân. Nhờ cái người bạn thân này đã cũng làm chung bệnh viện để theo dõi giùm cô tâm sự. Cái cô này là chồng cổ là một cái người mà đi lính Mỹ về, thì cổ là người Mỹ nha quý vị, chồng cổ là một người lính Mỹ mà cổ về được như là ảnh của một công ty bảo vệ, một công ty gọi là một công ty thám tử đó, chuyên những cái vụ án mà ly hôn, lừa đảo tiền bạc tài sản, họ có thám tử. Thì cổ đeo có nói chồng cổ giúp giùm cho, tính như thế rất là rẻ. Thì thưa quý vị, sau một thời gian tìm hiểu chỉ có hơn 1 tháng 2 tháng thôi, thì cô mới gọi ra cô nói rằng là đúng là chồng mày có ngoại tình. Thì đưa hình ảnh ra là thường xuyên đi đến đâu đó. Thì lúc này đó là người này mới nói rằng bây giờ mày cài cái định vị vô máy mày đi, mày lén chồng mày cài đi. Tại cô vô tư lắm. Thì lúc này cô mới lén trong một lúc ảnh ngủ. Thì nhất một điều đó là hai người là không có cài cái password trong điện thoại, tại vì họ là những người cũng trí thức, cũng là tôn trọng quyền tự do của nhau, cho nên cổ không có cài cái định vị vô chồng, có hai chồng không cần cài cái điện thoại gì hết. Nhưng cái lần này là cổ phải cài cái định vị. Thì khi cài cái định vị xong á, thì cổ mới để ý là đúng là cái người này đến cái địa chỉ ở Hàm Anh đó hoài. Thì bạn gái của cổ mới nói rằng là chồng tao đó, phát hiện chồng mày đó là rất là thường xuyên là đến địa chỉ này vào cái giờ nhất định, là đi làm những cái ngày mà chồng mày ốp đó, là đến đây hoặc là phải hai chồng làm khác cao với nhau, cho nên nó là hay thường tới đây một lần, tới không có lâu, khoảng 1-2 tiếng rồi đi về đó. Thì cổ để ý, và cuối cùng thì cổ theo dõi và cổ bút được chồng của tới đó, đậu xe ở đó, đi vào Hàm Anh bằng cách tự nhiên, không có dễ như là không có sợ là người ta theo dõi gì hết. Thì lúc này cô là cô gõ cửa, thì một người phụ nữ ra mở cửa, thì người phụ nữ đó có vẻ hơi giật mình và đi xa. Người phụ nữ này là một người Việt Nam luôn, thì nói anh ơi, giờ anh tới kìa. Thì cô mới làm hỏi ra thì ổng mới kéo cô đi về. Thì lúc này đó, anh mới nói rằng là đây là bạn thường thôi, không có gì hết. Cổ đưa những cái bằng chứng ngoại tình ra đó quý vị. Thì anh im lặng, anh nói rằng anh sẽ cho anh thời gian, anh sẽ trả lời. Thì chỉ không tới thời gian, chỉ khoảng mấy ngày, cổ nói là khoảng 4 ngày sau đó, thì cái người phụ nữ tìm đến cổ và nói đó là cái đứa con mà cổ nuôi đó là con gái của bà ấy ông này. Thời gian qua là 10 năm, gần 10 năm, 1-2 tháng là 10 năm. Hai người chia tay, là hai người bỏ nhau, lúc đi đó là cổ giao, cổ giận, cổ chia tay, cổ giao cái đứa con lại cho ông này nuôi, và cổ bỏ đi luôn, cổ không nhìn con. Nhưng cứ đi tới bang khác cổ sống, cái lúc mà cổ bị bệnh nặng đó, suốt cái thời gian mà ông đi qua, ông thăm bà con bệnh, nuôi bà con bệnh, rồi sau mỗi tháng đi lần, đi thường xuyên đó, là ông trở về với bà từ cái lần bệnh đó, là cái lần đó đó, là cổ bị bệnh rất là nặng. Thì cổ nghĩ rằng cổ không có qua khỏi, tại vì bác sĩ nói rằng là cổ bị cancer, tử cung, có phải cắt bỏ tử cung. Thì cổ mới báo cho anh này biết là cổ bị như vậy. Thì có thể là cổ gửi đứa con lại, giờ cổ chia tay trước. Và cổ trong cái lúc mà cổ gọi là cổ, khi bác sĩ báo cổ bị tử cung đó, ung thư đó, thì cổ sốc đó quý vị. Thì cổ lại tìm tới cái người thân mình, thông báo xong rồi nhớ tới cha của đứa con mình, một người tình cũ của mình. Thì cổ mới báo cho ông này, thì ông này sắp xếp bay qua thăm thôi. Nhưng mà thật sự là cổ không có nguy hiểm tính mạng, bởi vì cái lúc đó là phát hiện sớm và họ đã remove rồi. Thì vì một cái lần cảm động đó qua rồi ở lại với cổ. Cái thời điểm đó là cổ ở tiểu bang khác một mình. Cổ khi bỏ đi chia tay thì khoảng 1-2 năm sau, cổ quen với một người bạn trai, sống 4 năm rồi chia tay. Cổ không có con. Cổ quen ông thứ gì, sống được mấy năm, 2 năm nữa rồi chia tay. Thì trong cái thời gian mà 3 năm sau cùng đó là cổ không có cặp va hết, thì cổ rất là cô đơn. Cho nên cái ông này đó, ổng qua thì ổng thấy là cổ không có bồ bịch gì hết. Cổ cũng nói rằng cổ có quen với hai người nhưng mà không thích hợp, rồi chia tay, cổ vẫn thương ông này. Thì tình cũng không đủ cuốn tới, thì trong thời gian ở mấy tuần để mà ủng hộ tinh thần cổ và sức khỏe cổ mới mổ xong, thì thưa quý vị là hai người đã trở lại với nhau. Sau khi trở lại đó, cái sự đồng ấm nó có lên. Và rồi họ có đứa con với nhau mà. Cho nên thưa quý vị, và rồi chuyện gì đến cũng đến, và sau đó tiếp tục liên lạc suốt 4 năm trời vừa qua. 4 năm luôn. Được 1 năm thì cái cô này mới dọn về ở cái thành phố của chồng cô ở để hai người lén lút qua lại với nhau. Thì bây giờ cô nói rằng là cô chới giới, thì cô mới nói như vậy là cô muốn kể sự thật ra, bởi vì cô không muốn tiếp tục sự lừa dối này nữa. Còn cái cuộc tình đó thì cô chấp nhận, cô nói rằng cô là người đàn mẹ của con ổng. Và bên nội đó biết cái mối tình này vẫn còn tiếp diễn, nhưng mà bởi vì họ có đứa con với nhau, họ không cắt đứt đứa nhỏ khỏi mẹ. Mà cái oan nghiệt của cổ đó là bên nội giấu hết từ anh chị em chồng tới cha mẹ chồng. Mà cổ lại không có con là vì chồng cổ đã đi thắt ống dẫn tinh. Phải là của cổ. Cổ phiêu là một cái sự lừa dối chà đạp lên cái tình thương và tình cảm của cổ, đau đớn vô cùng. Cái đau nhất của cổ là cổ bị cả gia đình bên chồng lừa. Thì bây giờ cái người phụ nữ này đã muốn cái gì? Người phụ nữ này muốn rằng là bả vẫn là một người vợ lẽ, một cái người bồ bên ngoài. Cô này là vợ, vẫn là vợ chính thức, tại có đám cưới có hôn thú. Cái đứa con này là của bả. Thì bây giờ bả lại muốn bắt cái đứa con này lại, bả nuôi. Thì cô nói rằng khi mà cô nói chuyện xong rồi, cái ngày hôm đó cô không có về nhà, cô đi làm xong, thì cô đăng ký ở lại làm ca đêm luôn. Cô làm được thêm 4 tiếng ca đêm nữa là cô đi về nhà người bạn thân cô ở. Cô khóc rất là nhiều. Và tới hôm sau cô về, thì cô mới ngồi xuống nói chuyện với chồng. Và trong lúc nói chuyện với chồng trong phòng thì lớn tiếng, thì ba mẹ chồng ở ngoài bước vào và cũng nói như là khom cổ xuống và nói rằng sự thật là ở chung với ba má chồng nha quý vị. Thì ba má chồng cổ lại ngồi xuống giải thích, và ngay ngày hôm sau thôi, anh chị em chồng và ba mẹ chồng và chồng cổ ngồi xuống giải thích là tại sao người đàn bà đó ngày xưa bỏ đi, là bởi vì hồi xưa đó ba má chồng không chấp nhận cô này, là cũng coi bối, nói rằng lấy cái cô này đó thì hai người sẽ, một trong hai người sẽ chia tay, sẽ mất mạng, nên mình không cho cưới. Và cũng không có hạt cái cô này, là cái cô rất là bướng, nghĩa là không phục tùng, không chịu chuộng, không phục tùng ai hết. Thì ba mẹ chồng nói rằng là đem có thứ này về ở làm dâu thì không được, cho nên nó là mọi người lại không chấp nhận, và cũng ổng không cưới được. Mà ổng mới làm sao gây gỗ riết với nhau, không nhìn thì lúc mà cổ mang thai thì bên đây là cha không chịu cưới nữa, nói đẻ cho cháu nội thì nuôi cái ta không cưới, thì cổ giao đứa con cổ giận cổ bỏ cổ đi bằng cái sự tự ái của cổ. Thì đến khi mà cô này về sống không có con, ổng mà ổng giận nó là ổng sẽ không bao giờ có con vai nữa, bởi vì có là quan trọng vậy, và nó thắt ốc dưỡng tinh. Thì ông già bà già này biết được rằng cưới cô này về sẽ không có con, cho nên nó là khi mà nghe tin ông này đỡ với mẹ của đứa bé thì họ lại cái kiểu giống như là họ lại lấp lời đó, đồng ý không đồng ý, cự không cự. Mà cô này nuôi đứa nhỏ tới bây giờ là gần 10 năm, thì đứa nhỏ là 11 tuổi mấy rồi, nó kêu bằng mẹ. Và cổ nuôi dạy từ hồi còn nhỏ giờ, trong gia đình nghĩ rằng hay, nghĩa là nghĩ là mẹ không đó, nó không nghĩ là mẹ nuôi, mẹ kế gì hết trơn á. Bây giờ rước ra khỏi cổ, cổ không có con nữa, thì cổ không, cổ đau đớn. Thì bên chồng lại thuyết phục cổ là hãy cho cái đứa bé đó nó ở đây, cổ tiếp tục cổ nuôi, nhưng mà cho nó nhìn, cho nó tới lui với mẹ nó, với ba nó. Có nghĩa rằng họ đề nghị một cách gián tiếp rằng là chồng của cổ sẽ sống với hai người đàn bà, và đứa con đó là một người công sanh và một người công dưỡng. Cổ dưỡng nó lớn lên nó sẽ thương cổ. Giờ nó 11 tuổi mấy rồi, 12 tuổi nó biết rồi, nó sẽ thương, rất là thương cổ. Nó ngoan lắm, nó có hiếu với cổ lắm. Rồi còn người đàn bà kia là mẹ đẻ, thì nó không bỏ mẹ đẻ được. Lần lần họ sẽ biết, cho biết mẹ đẻ nó là ai luôn. Thành ra bây giờ cổ bị dính một cái hoàn cảnh là chồng thì cổ phải chia, con thì không phải con của mình, trước sau gì được biết mẹ ruột nó. Thì cổ sợ rằng là đứa nhỏ này không thương cổ, và bây giờ cổ không thể nào sống ở trong cái gia đình bên chồng được nữa. Nhưng cái sự lừa dối mười mấy năm, cả một cái gia đình bên chồng 6-7 người lừa cổ, cổ đau quá. Thì cổ nói với chồng đi rằng bây giờ là cổ định dọn ra, nhưng mà cái chuyện này mới xảy ra thôi. Cái chuyện tình cảm kéo dài mấy năm nay, nhưng mà cái chuyện mà động trời mà cả nhà họp xuống nói chuyện là cách đây khoảng một tháng thôi. Thì cổ nói rằng là cổ chắc là cô sẽ dọn ra. Cô hỏi cô như vậy nè, là bây giờ đó cô làm sao đây, cô không biết phải làm sao hết. Trong lòng cô là muốn dọn ra, tại vì mà cô biết cô dọn ra là cô sẽ mất chồng. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy nè, à nếu Ngọc Nhi có nói sai quý vị cũng đừng có giận, chồng mới thấy không cần phải giữ em à. Tại sao có những người đó là sợ mất chồng, đi cắt tóc Còn như có nói một lần đó, đi cắt tóc, người ta cắt vừa không không vừa ý mình, không có là cắt nữa. Đi cắt tóc ở đầu đó quý vị. Rồi đi ăn quán nào không ngon, ăn lần, hai ba lần, đau bụng cũng không ăn nữa. Mà cái gì không vừa lòng mình cũng buông được hết. Còn cái người đàn ông đó, mà đối xử mình không có ra gì hết, mình không có nở bỏ là sao? Cô nói rằng cô biết cô dọn ra là cô sẽ ly dị, cô sẽ mất chồng. Cô không chấp nhận tình trạng nói nhưng cái đau của cô là cái đứa con. Cái đứa con đó, cô thương nó. Thì Vi nói rằng là bây giờ cô năm nay có 42 tuổi rồi. Ngọc Vi mới nói như vậy nè. Chị 45 tuổi là chị sanh bé Út. Thời buổi tân tiến lắm em. Tuy rằng trễ, nhưng mà không có quá trễ. Em có thể sinh con với lại những phương pháp thụ tinh nhân tạo cho có đứa con như em. Đứa bé đó em thương nó thương em. Cái tình thương này không phải là dễ dàng mất đi đâu. Nó sẽ thương em cả một cuộc đời của nó. Tại vì cái đoạn, cái thời tuổi trẻ là em đưa đón bệnh hoạn, chăm sóc, lau chùi, sốt, xả ẩm đi bệnh viện, đút từng miếng ăn, rồi đưa đi học mỗi ngày như một đứa con ruột, rồi ngủ với mẹ. Bệnh là ngủ với mẹ, bệnh là ngủ với mẹ, bệnh là cổ bỏ làm, cổ chăm sóc ẩm thì bác sĩ. Thì tại vì từ lúc nào không biết cổ nói là con của cổ rồi, thì giờ nó lớn lên nó cũng đeo cổ, nó không có đeo ba nó, mà bây giờ tự nhiên phải đưa cho một người khác làm mẹ, thì cổ mất đứa con cổ đau được. Như nói rằng là em cứ dọn ra. Ở trong gia đình mà ba chồng, mẹ chồng, chồng và các anh chị em chồng đều yêu cầu em là phải chấp nhận người phụ nữ kia là mẹ của con em và là một người đàn bà đến trước em. Mà người ta bệnh hoạn thì bây giờ đó là họ kêu em là phải mắt nhắm mắt mở, ổng đi qua đi lợi, em vẫn là chánh thức, em vẫn là người vợ được công nhận, cái cô kia chỉ là xài ké tình cảm của em thôi. Nếu cái gia đình họ kêu như vậy rồi thì theo chị là em dọn ra đi. Cái gia đình này không phải là cái nơi để mà em cảm thấy an toàn là cuộc đời của em, vậy sao? Người đàn ông này cũng không có đáng để cho em sợ mất nữa, bỏ mẹ nó đi. Chị nói như vậy, ở Mỹ mà 40 mấy 50 tuổi vẫn có thể có những người đến yêu thương mình, đúng duyên, đúng nợ, đúng phận sẽ đến với nhau thôi. Em dọn ra đi. Chứ bây giờ ở đây còn cái đứa trẻ đó đó thì em có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. Cái đau đớn của cổ là cổ không nỡ dọn ra là bởi vì cái đứa nhỏ đó quý vị. Thì bây giờ ngoài vấn đề dọn ra, Ngọc Nhi khuyên cổ cũng muốn dọn ra nha, chứ bao nhiêu suối Ngọc Nhi khuyên cũng như ủng hộ, thì cổ phải làm sao? Cổ phải làm sao bây giờ quý vị? Thật sự chứ không hiểu nổi, dành con mà dành không được, tại khai sinh nó có cha có mẹ rồi. Đó, rồi ông nội bà nội là của người ta hết, cổ là cái người nhảy kéo gia đình này thôi. Rồi bây giờ cái ông này đó, cái phần là quan trọng. Cái ông này đó là năn nỉ cổ, lại được cổ, nói rằng rất là yêu cổ, còn thương cổ. Đối với người đàn bà kia chỉ là cái thương hại thôi. Những là ông đi thăm, ông đến đó, ông ở mấy tiếng ông về, là một cái sự là giống như là tri kỷ. Ổng thấy một người đàn bà này có đứa con với ổng, quăng cho ổng nuôi, bỏ đi. Mấy năm sau lấy thằng khác, lấy hai thằng rồi. Bây giờ là bị cancer tử cung và thưa người đã cắt bỏ cái bú và cắt bỏ tử cung luôn, là suốt đời mất con được nữa. Thì không có người tình, không còn ai hết. Thì ổng thấy là ổng thấy tội nghiệp. Thì ổng nói là ổng đã nghĩ là ngày xưa bỏ con, bây giờ không có con thì cũng khao khát cái tình mẹ. Thì cổ lại thấy là cổ mất con được nữa thì cổ cần cái tình mẹ rồi, cũng tham ăn ủi thôi. Cổ dọn người tiểu bang này là tự cổ dọn. Cái vấn đề mà ổng tới đó thường xuyên á là ổng đến để mà ổng an ủi thôi, chứ ổng không phải đến để mà cặp bồ trở lại. Nhưng cái cô kia đó là cổ nói rằng là hai người đã ở lại với nhau một cách lén lút, thì cổ nói cổ không tin. Nhưng mà ông chồng á thì lại lục cổ là đừng có ly dị, rất là thương cổ, rất là quý cổ, có nghĩa rằng là không muốn mất cổ. Thì ổng nói rằng là nếu ổng nói ổng thương em, ổng quý em, ổng yêu em, ổng không muốn mất em, thì tại sao ổng đem một người đàn bà khác nhảy sổ cuộc hôn nhân của em với ổng, mà em là người làm mọi nuôi con của ổng với người đàn bà khác suốt 10 năm qua? Yêu là như vậy à? Không nỡ làm khổ là như vậy à? Tôn trọng là như vậy à? Ngọc Nhi không nhận cái sự tôn trọng đó, không nhận sự kính nể đó, không nhận cái tình thương tình yêu đó. Cảm ơn ổng, bỏ đi đi em. Đây là một cái sự là lợi dụng cái lòng từ bi, cái lòng tốt của em mà làm đau em. Thử hỏi nếu em không phát hiện ra thì hai người này sẽ đi đến nhau bao lâu? Và đứa trẻ đó khi nào nó nhìn lại cha với mẹ một cách công khai là em là người bị loại ra rồi? Mà cái đình của họ ủng hộ từ nào tới giờ? Biết có mấy năm nay rồi. Thì thưa quý vị, cổ, cái tâm lý của cổ rằng là muốn dọn ra, và Nếu ông chồng nói như vậy đó, thì cổ nên dọn ra hay là nên ở lại? Cho chồng cái cơ hội. Chồng hứa rằng sẽ coi cái bà kia là một người tri kỷ thôi. Mỗi lần đi đến thăm bà kia là sẽ đi với cổ chứ không đi một mình nữa. Là cái câu hỏi thứ nhất. Ông hứa như vậy rồi, có nên ở lại và tiếp tục hay không? Cái thứ nhì, nếu cổ dọn ra bây giờ, thì cái ông này nhất khoát không có chịu ly dị. Em dọn ra thì em dọn ra, anh không ly dị. Em vẫn là vợ của anh, khi nào em hết giận rồi em về. Thì bây giờ cổ nghĩ rằng là có tin ông này được không? Câu hỏi là có tin ông này được không? Có nên gì gọi dọn ra không? Dọn ra là mất chồng và mất con. Ở lại là có chồng và có con. Như nói là ở lại có chồng có con, nhưng mà chồng con đó là tạm thời thôi em. Không biết ngày nào mất. Dọn ra nó mất liền. Thà một cái mục nhọt đó, nó một mục nhỏ biết mục nhọt đúng không? Mình thấy nó hành nóng lạnh sốt đau gần chết, nặng một cái nó đau muốn chết luôn. Nhưng mà rồi ngày bữa nó lành, nó hết hành nóng lạnh, hết sốt, hết nung mủ. Còn mục nhọt không dám đụng tới, để nó hành gần chết, nó hành hoài. Thành ra thà đau một lần, để rồi vết thương sẽ lành. Vết thương ung mủ mà cứ để đó hoài, cứ khửi lên 2-3 ngày khửi lần thì nó nhức nhối, nó sẽ càng tày quầy ra nữa. Vết thương sẽ lớn hơn, sẽ sâu hơn, sẽ đau hơn, sẽ lầy lội hơn. Còn bây giờ, rạch cái miệng nó ra, nặng cái một nhọt nó ra, rồi nó sẽ kéo miệng lại lặng. Như khi cổ như vậy, nhưng mà cổ vẫn muốn, cổ vẫn còn đang hoang mang lắm quý vị. Cổ mong rằng là xin quý vị góp ý vào câu chuyện của cổ, để cổ biết định hướng cho cổ, cổ phải làm cái gì. Thì xin nhắc lại trước khi kết thúc là ông chồng năn nỉ ở lại, bên chồng năn nỉ ở lại để có con, có chồng, nhưng mà mắt nhắm mắt mở để ông tới lui chăm sóc cho tri kỷ của ông. Còn nếu mà cổ dọn ra thì chồng cổ năn nỉ cô đừng có dọn ra, ông hứa là ông từ đời sau thăm cái bà đó là ông sẽ đi chung, ông không đi một mình nữa. Và ông hứa là không có lăng nhăng. Nhưng mà cái người đàn bà kia đối khác. Còn dọn ra thì cổ cảm giác là cổ mất chồng, mất con. Đó, thực nhiên hỏi bây giờ ở chung nhà cũng mất mẹ nó rồi. Mất một cách mờ ám rồi, có gì đâu. Thì xin quý vị làm ơn cho cổ cái lời khuyên, bởi cổ rất là hoang mang. Và thấy cổ rất là buồn và rất là cảm thấy bị giống như là bị người ta sau 10 năm mà phát hiện ra là cái đứa trẻ mà chồng mình nói láo là con nuôi đó. Là con của chồng mình, là người phụ nữ trở về giành con lại. Mình thì không có con. Bên chồng là chấp nhận người phụ nữ đó, vậy thì mình phải làm sao? Mong quý vị cho cổ cái lời khuyên, cho cổ mạnh dạn, mạnh mẽ để đứng lên và tự bảo vệ mình trong lúc này. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.